os vários tipos de maneiras de ser solidário, de a palavra não é certa, eu estava até procurando ela para traduzir ela, mas pode ser solidariedade, pode ser consolação, você consolar uma pessoa. É próximo às duas. De que forma eu posso consolar uma pessoa sendo solidária a ela? Com dinheiro. O dinheiro hoje é uma necessidade vital na vida de todo mundo, ninguém pode negar isso. As dificuldades financeiras levam as pessoas a testes terríveis. O mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele dizia: me refugio em ti, Allah, da pobreza e do kufr. Estão próximos os dois. Porque a pessoa pobre, atormentada, endividada, um pouco problema, ela passa a pensar em outras coisas e isso passa a ser um teste terrível na vida dela. O mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, certa vez, ele começou a falar, aconselhando os companheiros dele sobre as sobras que eles têm. Ele disse: aquele que entre vocês tiver uma sobra de alimento, que doe para quem não tem alimento. Aquele de vocês que tem uma sobra de montaria, que doe para quem não tem montaria. As sobras. Ele começou a falar das sobras, de vários tipos de sobras. Hoje nós podemos dizer: aquele que tem sobra de roupa, que doe. Aquele que tem sobra de tênis, que doe. Aquele que tem sobra de alimento, que doe. Aquele que tem sobra de carro, que doe. Até que os sahabas acharam, isso não é certo, mas acharam que eles não tinham direito a sobra nenhuma nos proventos deles, o que eles possuíam. Isso é para consolar aquele que não tem. E esse é um direito dos muçulmanos. E hoje em dia isso está diminuindo muito. A ajuda está diminuindo. E isso obrigou os pobres, os muçulmanos da nação islâmica, a procurar as instituições financeiras e a pagar juros absurdos, porque os ricos proibiram eles do dinheiro deles também, o direito deles. E é por isso que a situação se inverteu. Quando os ricos foram avarentos, pão duros, não quiseram dar, os pobres que necessitam passaram a procurar outros meios, muitas vezes ilícitos. ومن انواع المواساه المواساه بالطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثه وطعام الثلاثه كاف الاربعه. اي انه اذا كان هناك طعام اعد لشخصين، إذا جاء شخص ثالث فإن الله عز وجل يضع فيه البركة ويكفي الثلاثة، وإذا كان هناك طعام لثلاثة يكفي الرابع، وفي حديث آخر طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة. بركة. قال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. فهذا أيضا من أنواع المواساة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين، قبيلة الأشعريين الذين منهم أبو موسى الأشعري من أهل اليمن، أهل اليمن أهل الإيمان، الإيمان يمان والحكمة يمانية. إن الأشعريين كانوا إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم، ماشيين في سفر الطعام قليل، أو في البلد لكن الطعام قليل، جمعوا ما عندهم، كل واحد يأتي بما عنده، ووضعوه على ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منه. من الذي يقول هذا؟ الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هم مني وأنا منهم. فهذا أيضا لا ينبغي إغفاله. Consolar as pessoas com alimentos. الطعام alimento e qualquer tipo de alimento. O mensageiro صلى الله عليه وسلم no hadith diz: o alimento de dois sustenta três. Esse é o marido do Rasul, mas hoje eu sou capaz de dizer que o alimento de dois demais sustenta dez. Mas vamos para o marido do Rasul Salasana. E o alimento dos três sustenta quatro. No outro hadith, ele diz: o alimento de um sustenta dois. E o alimento disposto para dois sustenta quatro. E ele disse ainda: se unam, se juntem para se alimentar, que ao vocês se juntarem, Allah abençoa o alimento e ele vai acabar dando para todos. Falou sobre uma tribo do Yemen. O mensageiro Salasar disse: quando o alimento deles diminuía, sendo que eles estavam morando num lugar ou estavam em viagem, quando diminuiu o alimento deles, eles se juntavam todos eles, traziam os alimentos e colocavam em cima de uma toalha, de um pano, e dividiam o alimento entre todos eles. Aí o mensageiro no final diz: eles pertencem a mim, eles são de mim, eu sou deles. Criança, hoje a pronúncia, estamos juntos. É como se o mensageiro tivesse falado: eu e essa tribo do Yemen somos do mesmo, estamos no mesmo sentido. أيضا من أنواع المواساة المواساة بالجاه. بعض الناس يجعل الله عز وجل له القبول في المجتمع، له وجاهة، له هيبة، له احترام عند الناس، فهذا ينبغي أن يزكي عن هذا الجاه. بمعنى أنه قد يكون هناك مثلا شخص له حق عند مسؤول من المسؤولين، وهذا الحق قد يضيع، وأنت يا صاحب الجاه إذا ذهبت وتكلمت مع هذا المسؤول أعطاه حقه، فهذه وساطة وشفاعة في الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا تؤجروا. إذا كانت لك وجاهة عند أحد وتستطيع أن تشفع للإصلاح أو لرفع الظلم عن أحد الناس أو توصيل الحق إلى أصحابه، فأنت مأجور سواء قبلت شفاعتك أو لم تقبل. قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. فكثير من الناس في المجتمع تجد مثلا مشاكل بين الابن وأبيه، أو الرجل وزوجته وخلاص واقف على الطلاق، أو الأخ وأخيه بقالهم سنتين متخصمين أو أكثر، أو خلاف على الميراث، أو شريك مع شريكه، أو جار مع جاره إلى آخره، وتلاقيهم هيولعوا في بعض، وإحنا نقول إيه؟ مالناش دعوة. لماذا؟ اشفعوا تؤجروا. فإذا كانت لك وجاهة، لك قبول، لك احترام عند الناس، فيجب عليك أن تواسي الناس بهذا الجاه، أن تسعى بين الناس بالإصلاح، أن تسعى في توصيل الحقوق إلى أهلها إلى آخر ذلك، وهذا ما يسمى بالشفاعة أو بالمواساة بالجاه. Uma outra maneira de consolar o próximo é a pessoa usar a sua posição, uma determinada pessoa, uma posição social respeitada, usar essa posição social para fazer o bem. Geralmente existem pessoas respeitadas, pessoas que têm posição boa na sociedade, as pessoas respeitam elas, ou elas são admiradas. Então use esse respeito que você tem para fazer o bem. Use esse respeito para interceder entre duas pessoas que estão brigadas. Use esse respeito para restabelecer uma injustiça. Use esse respeito que você tem, essa sua posição social, para restabelecer os laços cortados numa família. Por exemplo, uma família brigada, um filho brigado, irmãos brigados, uma esposa se divorciando do marido, pessoas ou famílias que brigaram por causa de herança, e você é uma pessoa de posição na sociedade respeitada, não fique esperando ser convidado. Vá você e interceda, tente modificar uma situação, tente restabelecer uma justiça. O mensageiro diz: intercedam e vocês serão recompensados. Não pense você que eu vou interceder, mas não vai adiantar. O mensageiro não disse: se adiantar, você vai ser recompensado. Ele disse: interceda, faça a sua parte e você será recompensado. Se você conseguir estabelecer uma verdade, reunir uma pessoa, fazer o bem entre um casal, entre uma família, ou não conseguir, você vai ser recompensado pelo simples fato de usar a sua posição. Você tem uma posição na sociedade, você tem o respeito na sociedade, as pessoas te querem bem, use isso, pague o zakat disso fazendo bem. أيضا من أنواع المواساة المواساة بالتفقد والسؤال والزيارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، منها إذا مرض فعده. إذا تفقدت أخاك ولم تجده مثلا في صلاة الجمعة أو في لقاء السبت، أو لم يفتح محله، أو لم تجده في عمله، اسأل عنه ربما مريض، ربما مات وأنت لا تدري، ربما سافر، ربما عنده مشكلة، تفقد إخوانك. ونحن هنا في مجتمع الغربة نحن قليلون، ما كانش الواحد يتفقد أخاه والأخت تسأل عن أختها المسلمة. ها؟ عايزين يا أخواننا نكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. عايزين نفضنا من نظام الجروبات اللي احنا عاملينه، كل واحد واخد له جروب ومتصاحب عليهم وماشي معاهم ومزاجه مظبوط والباقي ما يخطر له على بال. لماذا؟ كلنا إخوة وأخوات، وخاصة الذين يدخلون في هذا الدين لهم علينا حق الاحتواء.